Chương 443, hẹp hòi nữ nhân 20. Điền Thận lời này thanh âm thấp không thể nghe thấy, Sở Vân lên là nghe không được, lúc sau quay đầu xem môi ngữ đoán được. Không trả nợ xong bạc người nếu là không thu được bạc, khẳng định sẽ lại tìm đến, đánh một trận là nhẹ, giết người đều là khả năng. Dù sao ra Y Vo là Điền Ký Ân, nàng liền không nhúng tay vào. Hai ngày về sau, giúp Điền Ký Ân nối xương đại phu chân bị thương, không thể đến khám bệnh tại nhà, làm đem người mang lên đại phu nhà bên trong đi đổi dược. Đại phu này cùng đại phu còn là không giống nhau, Lợi Thành bên trong am hiểu nối xương liền hắn nổi danh nhất. Lúc đó Sở Vân Lê ngay tại mang theo hai đứa bé đánh quyền, quản sự tới dò hỏi thời điểm, nàng không lắm để ý phất phất tay, làm hắn đi. Tuy tiện đổi một cái đại phu, vạn nhất không có cột chắc cả thọt làm sao bây giờ tư tâm bên trong, nàng dĩ nhiên không phải nghĩ như vậy, kia chân gãy giày vò đi ra ngoài, dù là có người giúp đỡ nhất, tư vị cu nở dê toan sảng cực kỳ, nếu là không cẩn thận làm cho người ta đụng một cái, có thế đau nhức nửa ngày đương nhiên muốn để hắn nhiều chuyện mấy lần. Lại nói, bên kia nhị phòng không trả bạc, song bạc người khẳng định đang ý nghĩ tử tìm Điền Ký Ân đòi nợ, có thể đại phu vẫn là bị hắn liên lụy, chính là vì buộc hắn đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Sở Vân Lê đứng dậy, đi Điền Ký Ân viện tử, còn tự thân giúp đỡ một cái, lại cho hắn ăn uống một bát xương canh. Điền Ký Ân mặc dù cảm thấy nàng có chút khác thường, nhưng hai người là phu thê, không có khả năng vẫn luôn cường, dù sao cũng phải có người trước túi đầu. Thấy thê tử ôn nhu như vậy, lại là theo hài tử bên kia tới, hắn cảm thấy có lẽ là nàng xem ở hài tử phân thượng muốn hảo hảo sinh hoạt. Liền không có cự tuyệt nàng thân cận, còn sảng khoái uống xong nàng thịnh canh, có lẽ là bầu không khí vừa vặn, hắn thậm chí còn khó được vẻ mặt ôn hòa nói chuyện. Lâm nương, trước kia là ta không đúng, về sau, chúng ta đừng có lại tức giận, hảo hảo sinh hoạt có được hay không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắn tại bên ngoài thậm chí còn thiếu nợ chỉ vì tìm hắn bên ngoài nhi tử, thân là hắn thê tử, đến bao lớn tâm mới có thể tiếp tục cùng hắn sinh hoạt đây cũng quá tự tin, cảm thấy hắn lãng tử. Hồi đầu, Dư Thanh Lâm liền nên tiếp tục bao dung A Điền Ký Ân ra cửa lúc, Sở Vân Lê đứng tại môn khẩu đưa mắt nhìn, đi thật xa, nàng mới quay người trở về viện tử. Buổi chiều, ba cái hài tử tại ngủ trưa, quản sự vội vã chạy tới, phu nhân. Đại gia xảy ra chuyện. Sở Vân Lê mở to mắt, ngồi thẳng người, xảy ra chuyện gì? Quản sự gấp đến độ cơ hồ khóc lên, những cái đó đòi nợ nguyên lai ngay tại đại phu nhà bên trong chờ, nhìn thấy đại gia sau nhất định để trả nợ, đại gia không bỏ ra nổi, còn nói nợ đã hiểu rõ những cái đó người lập tức liền phát hỏa, còn nói muốn đánh gãy đại gia mặt khác một cái chân, không nói lời gì xông lên liền đánh người, kết quả còn không có đánh mấy lần. Đại gia liền không còn thở. Sở Vân Lê nhắm lại mắt, người đâu canh kia uống, người là không thể động khí tức giận, bằng không chính là loại kết quả này. Nhưng cũng chỉ có mấy canh giờ dược hiệu, chờ dược hiệu tàn đi, người cũng liền khôi phục. Không nghĩ tới thật đúng là làm nàng đoán. Quản sự bận bịu hạ thấp người một dẫn, tại viện tử bên trong, ngài mau nhìn xem đi thôi. Điền Ký Ân nghiêng dựa vào ghế bên trên, nhắm mắt lại, chợt nhìn như là ngủ rồi, nhưng quanh thân tím xanh. Đã sớm không còn thở. Sở Vân Lê chậm rãi tiến lên, đưa tay sờ sờ hắn cái cổ, lại sờ sờ hắn cái trán, thở dài một tiếng, báo cho phụ thân mau chóng trở về đi. Điền phụ bên kia là thật gặp được việc gấp, vốn dĩ cuối tháng thời điểm, thành bên trong phú thương tề gia muốn tại Điền gia tiểu lâu mở tiệc chiêu đài chi châu phu nhân, đã sớm định ra món ăn, trong đó có một đạo hải ngư, đến theo ở ngoài ngàn dặm vận đến, nhưng là đều chuyển đến sắt vách thành. Lại bị mặt khác tiểu lâu ngăn lại, Điền phụ lần này đi ra ngoài, chính là tự mình xử lý việc này, có thể toàn bộ cầm về càng tốt hơn, nếu là không được, cầm về một nửa cũng có thể. Thật sự là bên kia tiểu lâu đông ra, là sắt vách phủ thành đồng chi đại nhân đại cứu tử, đắc tội không nổi. Nhưng là bên này chi châu phu nhân buổi tiệc cũng phải làm tốt ta, hết lời ngon ngọt, mới bắt được vừa vặn đủ buổi tiệc dùng hải ngư. Mới vừa buông lỏng một hơi, liền nghe được việc này. Điền phụ chạy về Lợi Thành, vào phủ thời điểm nhìn thấy mãn phủ đồ trắng, dưới chân mất tự do một cái, kém chút ngã sắp xuống, cũng may bị người bên cạnh đỡ lấy, hắn nhìn trên mái hiên phiêu đãng màu trắng tô thao, đẩy ra tùy tùng chậm rãi vào cửa, cả người so với rời đi lúc, thương lão không chỉ 10 tuổi, thân hình đều còn xuống chút. Điền Ký Ân mới 30 không đến, tang sự không nên đại làm, Điền phụ là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, chịu đựng tang sự xong xuôi, liền ngã bệnh. Hắn gần nhất vừa vội vừa thương xót, bệnh bình thường, bất quá hắn thường ngày bên trong thân thể kiệt khang, chính là nằm giường bên trên, tinh thần cũng không tệ, dưỡng hai ngày, kêu người một nhà đi qua. Sở Vân Lê Bô Y tiếp hải tử đánh quyển, đi đến có chút muộn, nàng đến thời điểm, liền thấy Điền Phụ ngồi trên ghế, mặt mũi tràn đầy xanh xám. Mà trên mặt đất, Điền Thận quỳ, một mặt bi thương, ta đúng là chi bạc trả nợ tới, sợ chướng lợi tức còn cố ý nhiều chi 30 lượng, bất quá ta không có đi qua sòng bạc, đi môn khẩu dạo qua một vòng, nghĩ muốn trả nợ tìm không thấy người, liền trở lại. Không nghĩ tới liền hai ngày thời gian những cái đó người cu nở dê chờ không kịp nói đến đây, khóc giống nghẹn ngào, là ta lỗi, ngài đừng trách cứ chính mình, nếu là tức giận, ngài liền đánh ta một trầu, tuyệt đối đừng chính mình phụng phịu bi thương ngược lại là đầy đủ, còn thản nhiên nhận sai, nếu không phải Sở Vân Lê ngẫu nhiên nghe nói hai vợ chồng lời nói, đại khái đều phải tin tưởng hắn những lời này. Điền Phụ cũng không biết tin vẫn là không tin, hồi lâu nói, ngươi là ngươi ca ca duy nhất đệ đệ, cũng là Điền gia duy nhất trưởng thành Nam Đinh, phía dưới những cái đó cũng đều không hiểu chuyện, ngươi đại ca 77 linh đường, liền từ ngươi trông coi đi. Có người chết oan về sau, dù là hạ táng, linh đường cu nở dê còn không có hủy đi, ở lại nơi đó còn muốn mời người cách làm tiêu tán người chết oan khí, có hữu dụng hay không không biết, dù sao chỉ cần nhà bên trong chi tiêu nổi khoản này bạc nhân ra, đều sẽ làm đủ 77 pháp sự. Thấy Điền Phụ không hỏi đến chi 80 lượng bạc, Điền Thận vui mừng, liên tục không ngừng đáp ứng việc này. Điền Phụ khoát khoát tay, ta mệt mỏi, các ngươi trở về đi. Sở Vân Lê cùng Điền Thận phu thê lui ra tới, lại nhìn thấy bọn họ ra tới sau, bên ngoài Điền Phụ tùy tùng lập tức liền tiến vào. Điền Phụ những năm gần đây vững vàng cầm giữ tiểu lâu, rất nhiều chuyện đều là hắn tự mình trông coi, chính là thật mệt mỏi, cũng là không thể nghỉ. Ba người đi đến bên ngoài viện, Điền Thận mặt bên trên đã sớm không có vừa rồi bi thương, Lô Thị đỡ bụng, nói, ta xương sống thắt lưng. Điền Thận vội vươn tay đi đỡ. Lô Thị ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía Sở Vân Lê, tẩu tẩu sinh quá ba cái hài tử, có hay không như ta bình thường khó chịu này đi đường nếu là không ai đỡ cũng quá mệt mỏi, bất quá, khi đó đại ca đối với ngươi quan tâm nói đến đây, nàng giật mình lỡ lời, đưa tay che miệng, tẩu tẩu, ta không phải cố ý đề cập đại ca. Một phen động tác làm được làm ra vẻ vô cùng, vừa nhìn chính là Trang, tại Sở Vân Lê trước mặt đề cập Điển Kỳ Ân, rõ ràng chính là cố ý Sở Vân Lê đến sau tình cảm vợ chồng ngày càng xa xút, nhưng ở nàng không đến trước đó, Dư Thanh Lâm ôn nhu huyền ước, bao dung Điển Kỳ Ân hết thảy, tình cảm vợ chồng hòa hợp cũng là thật. Khoảng cách hiện tại, cũng liền hơn nửa năm mà thôi, ân ái 5 năm phu thê đột nhiên mất ngẫu, muốn nói không thương tâm, đại khái cu nở dê không ai sẽ tin. Sở Vân Lê chính là thật không thương tâm, cũng phải làm ra một bộ bi thương bộ dáng, không thèm mở đế y hai người, quay người liền đi. Điền Phụ bên kia, cũng không biết là thật không có nhìn ra được không có lòng tốt, vẫn là nhìn ra tới không có tiếng trường. Tóm lại, Sở Vân Lê là không cho phép bọn họ hồ lộng qua. Nàng phối chút hương liệu, làm thành đàn hương, đổi đi linh đường bên trong chuẩn bị tốt thơm. Phụng phụ mệnh cho ca ca thủ linh Điền Thận, là người kia thơm nhiều nhất người. Về phần tố pháp sự đại sư, bởi vì Điền gia chỉ là thương hộ, mỗi ngày pháp sự sẽ không vượt qua 2 canh giờ, làm xong liền trở về nghỉ ngơi. Trong 2 ngày, Điền Thận lão cảm thấy trong đêm ngủ không được, còn rét run mồ hôi, vào ban ngày buồn ngủ, hai mắt nhắm lại thượng liền bắt đầu nằm ngộng, tinh thần càng thêm không tốt. Điền Phụ dưỡng bệnh, tiểu lâu tất cả công việc hắn còn tự thân nắm lấy, gần nhất thấy hắn nhiều nhất đến người chính là tiểu lâu trưởng quỹ cùng hắn tùy tùng. Sở Vân Lê vẫn luôn có làm cho người ta chú ý đến Trần gia, Trần Luật mỗi tháng đi y quán lấy thuốc, gần đây tựa hồ có chút hiệu quả, còn tiếp cái trẻ tuổi quả phụ vào cửa, Phương Thị thế mà cu nở dê nhận, cụp mi du mắt, nên làm cái gì làm cái gì. Đáng nhắc tới chính là, nàng trước đó vài ngày tựa hồ được rồi Trần Mẫu tín nhiệm, có thể ra tới mua thuốc. Điền Kỳ Ân lại đột nhiên nhớ tới tìm hài tử, chính là nàng ra tới không lâu. Mặc dù nhìn chằm chằm Trần gia người không có phát hiện nàng động tác, nhưng việc này khẳng định cùng nàng cởi không ra quan hệ. Ngay hôm đó, Kim Tử vội vã vào cửa, thấp giọng bẩm báo nói, phu nhân, Trần gia xảy ra chuyện. Sở Vân Lê ngay tại cho Tam Lang cho cháo, khóe môi nụ cười ôn nhu không thay đổi, làm sao vậy Phương Thị bệnh nặng, chính mời đại phu đâu rồi, có thể muốn không được. Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, hảo hảo như thế nào bệnh Kim Tử lắc đầu. Nô tỳ không biết, Bất quá, nhìn bọn hắn chằm chằm Trần gia người nói, hai ngày phía trước lao ra bên người tùy tùng đi tìm Trần Luật Nương Điền phụ Sở Vân Lê suy nghĩ một chút liền hiểu, Điền Kỳ Ân sở dĩ sẽ thiếu nợ, còn bị ép trả nợ người thất thủ đánh chết, là bởi vì tìm nhi tử, mà vì cái gì hắn đột nhiên nhớ tới tìm nhi tử đâu rồi, không cần cha đều biết cùng Phương Thị cởi không ra quan hệ. Điền phụ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, như thế nào lại bỏ qua ke cờ ơ mở đầu phải biết, bên kia sòng bạc bên trong động thủ người, nhưng toàn bộ đều bị Điền phụ cáo vào nhà ngục, mặc dù còn không có thẩm vấn, nhưng đương chúng đánh chết Điền Ký Ân chuyện thật nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, những cái đó người có thể giữ được hay không mệnh, liền xem bọn hắn ngoại trừ thất thủ đánh chết Điền Ký Ân bên ngoài, còn làm bao nhiêu đả thương người chuyện. Sở Vân Lê đang trầm tư đâu rồi, bạc vừa vội vội vàng chạy đi và ho, phu nhân, nhị gia điên rồi. Hô hào nói không phải cố ý muốn ha y chê tờ ký đại gia tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy. Cảm tạ tại 20202421-56-35-20202-224-23-43-06 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, màu màu 30 bình, hoa hồng mộ bia 10 bình, mai hữu không phải là không có 3 bình. Mật đào soda tiểu dê một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.